Bọn họ hoặc là thiên tư hơn người, hoặc là trí tuệ hơn người, hoặc là có được chiến lược vô biên. Bởi vậy mới có thể thiết kế ra hư không kiều và ba gian phòng tinh diệu như vậy. Thậm chí ngay cả hư thiên tung, hỏa thiên tung cũng đều bị vây khốn. Người đáng giá kính trọng. Tần Mục nổi lòng tôn kính. Lãng Uyển Thần Vương buông hắn xuống, thưởng thức ba động làm cho những tạo vật chủ cổ lão này tỉnh lại, nói cho bọn họ chuyện liên quan tới Thánh Anh. 27 vị tạo vật chủ tỉnh lại, tối nghĩa thần thức giữa bọn họ xen lẫn va chạm, bọn họ đang giao lưu lẫn nhau bằng cái cách nhìn. Tần Mục đứng ở trong hư không, trong lòng có chút lo sợ bất an. Hiện tại, hắn thậm chí hoài nghi, nếu như mà những tư duy thần thức cổ lão này muốn giết mình, thì Lãng Uyển Thần Vương có thể ngăn cản được hay không đây? Lời nói của Lãng Uyển Thần Vương, 27 vị lãnh tụ tạo vật chủ này sẽ nghe sao chứ? Một tư duy hùng vĩ nhẹ nhàng ba động, hóa thành thanh âm chấn động ở trong tiên linh giới. Từng một cảm giác được trong chớp nhoáng này, hình như có vô số ánh mắt rơi vào trên người của mình, nhìn thấu tất cả mọi thứ của mình, làm cho mình không có chút bí mật nào nữa. Một người dị tộc trở thành Thánh Anh bộ tộc tạo vật chủ, chuyện này không khỏi hoang đường. Nhưng mà tiên đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói chứ. Trong tổ đình, thần thức của các tổ tiên cũng không có nói Thánh Anh nhất định là tạo vật chủ. Tư duy hùng vĩ kia không nhanh không chậm, nói: Nếu thần dương và các tộc nhân đã đưa người tới rồi, người nhất định có chỗ kỳ lạ mới có thể chinh phục bọn hắn được. Nhưng mà Thánh Anh là người gánh chịu trí tuệ của tộc ta, không chỉ phải đối mặt với địch nhân của chúng ta, cũng phải xuất lĩnh tộc ta đi hướng phục hưng. Chúng ta có một ít vấn đề muốn để cho người giải đáp, xem người có được trí tuệ như vậy hay không. Từng một gật đầu, một tư duy nặng nề nói: Một nam tử gọi thần nghiệp đi vào thế giới bỉ ngạn, hắn có giao tình với ân nhân dân thiên tôn của tộc ta, đến đây cầu một kiếm chi địa. Kết quả thế giới bỉ ngạn bị hắn một kiếm cắt đi gần nửa lãnh địa, thành lập vô ưu hương. Cựu hận ân oán của tạo vật chủ và vô ưu hương kéo dài gần 20.000 năm. Ngươi làm sao diệt trừ thần nghiệp và vô ưu hương để bỉ ngạn thế giới khôi phục lại thái bình? Tần Mục mới trả lời: Ta có thể khôi phục thái bình cho bỉ ngạn thế giới này, nhưng cũng sẽ không diệt trừ vô ưu hương. Xin rửa tài lông nghe. Ta là Thế Tôn đời thứ 107 của Khai Hoàng Tần Nghiệp. Sau khi trở thành Thánh Anh, có thể chủ trưởng bộ tộc tạo vật chủ, sống hòa bình với vô ưu hương. Từng thương ảnh vĩ ngạn chấn động, tiên linh giới kịch liệt lay động, tư duy phong bạo kinh khủng bộc phát trong tiên linh giới này, thần thức quét sạch, rung chuyển không ngớt. Lãng Uyển Thượng Vương nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng có chút oán trách Tần Mục không nên nhanh như vậy đã nói ra thân phận của mình. Nếu như có thể từ từ để cho các tiên linh này động tâm, sau đó mới nói ra thân phận của Tần Mục, khi đó các tiên linh cho dù muốn động thủ cũng sẽ chần chờ. Hiện tại Tần Mục đã nói ra mình có quan hệ với Khai Hoàng Tần Nghiệp, khó tránh khỏi có chút qua loa rồi. Ngươi là ngoại tộc, lại là hữu nhân của Tần Nghiệp, sợ không phải là gian tế sao? Lại có một tư duy thật lớn chấn động mà nói: Cho ngươi một cơ hội giải thích, nếu như không thể làm chúng ta hài lòng, vẫn là không cần Thắng Anh này nữa. Xin hỏi chư vị tiên linh, cái gì gọi là tạo vật chủ, cái gì gọi là bộ tộc tạo vật chủ vậy? Những thân ảnh vĩ ngạn kia riêng phần mình khẽ giật mình. Tần Mục nói tiếp: Bây giờ ta có được Thái Sơn Nguyên Thạch, thân thức rộng rãi, có thể tạo vật, ta là tạo vật chủ hả? Một tiên linh thần thức ba động nói: Người có thể xưng là tạo vật chủ. Nếu ta là một ngoại tộc cũng có thể trở thành tạo vật chủ, trở thành đồng tộc của các ngươi. Vì vậy thì vì sao các ngươi lại phải xa lánh Khai Hoàng, nhất định phải hủy diệt vô ưu hương vậy? Từng một khó hiểu, một tiên linh thần thức khác mới nói: Tội nghiệp xuất lãnh vô ưu hương chiếm không gian cùng thổ địa thế giới bỉ ngạn ta, giết tộc nhân ta, thâm cừu đại hận không đổi trời chung. Ta từng thấy lịch sử của tạo vật chủ, thời đại thái cổ, tạo vật chủ chia thành các chủng tộc bộ lạc khác nhau, tiến đánh lẫn nhau, thậm chí không thiếu chuyện diệt tộc diệt môn nữa. Những hành vi ác liệt đó so với Khai Hoàng thì sao vậy? Các tiên linh trầm mặc, một tiên linh mới nói: Kể có hơn chứ không có kém đâu. Tần Mục mới nói tiếp: Cái gọi là tạo vật chủ, thực ra cũng là người bình thường thôi, chỉ là đạt được Thái Sơ Thần Thạch, có được năng lực hư không tạo vật mà thôi. Cứ như vậy mãi, căn cứ vào thân phận tán động, lúc nãy mới hình thành các bộ tộc tạo vật chủ. Khai Hoàng Tần Nghiệp là vì cầu một nơi sinh tồn cho tộc nhân, bởi vậy dùng chút thủ đoạn mánh khóe, nhưng mà hắn hẳn chưa từng chủ động công kích Bỉ Ngạn tạo vật chủ. Sở dĩ hai nhà trở mặt như vậy là tạo vật chủ muốn đoạt lại lãnh địa, cho nên chiến tranh không ngừng. Vô Ưu Hương Tử thương ít hơn bộ tộc của tạo vật chủ sao chứ? Bọn hắn là người xâm nhập, chúng ta là người bị hại bị xâm lược, đuổi bọn họ đi đoạt lại lãnh địa là chuyện đương nhiên rồi. Trước đó không lâu lại có quái anh đồng to giáng lâm giết rất nhiều tộc nhân của chúng ta nữa. Giải thích của người không thông lãng uyển nào, các ngươi vẫn nên tái tạo một thánh anh khác thôi. Từng luồng tư duy ba động kinh khủng đang muốn hướng hạ sát thủ về phía Tần Mục, đột nhiên Tần Mục mới nói: như vậy nếu như Vô Ưu Hương có thể làm cho Thái Hư Chi Địa khôi phục lại sinh cơ thì sao? Những tư duy ba động kia ngừng lại, Tần Mục mới nói tiếp: quái anh đầu to Tần Phượng Thanh là ca ca của ta, hắn sinh ra ở U Đô, là thần tử U Đô, nắm trong tay thần chỉ tử vong. Hắn có thể thành lập một U Đô ở trong Thái Hư Chi Địa và thế giới Bỉ Ngạn, để hồn phách có thể tiến vào U Đô giảng sinh. Hắn có thể phục sinh hồn phách cho tiên dân các ngươi chiến tử tại Thái Hư Chi Địa, có thể dẹp yên mọi ma quái ở Thái Hư Chi Địa, để trật tự nơi đó không còn sụp đổ nữa. Cũng có thể để cho thế giới Bỉ Ngạn không đổi thành một Thái Hư Chi Địa nguy hiểm khác. Thế giới Bỉ Ngạn càng nhiều tạo vật chủ tử vong, thần thức sụp đổ sẽ càng nhiều, sẽ càng có xu thế hóa thành một Thái Hư Chi Địa khác. Bởi vì vậy, chưa vị tiên linh mới thành lập ra tiên linh giới này, có phải hay không vậy? Từng tôn tiên linh trầm mặt xuống. Nhưng mà Thái Sơn Nguyên Thạch có khả năng dung nạp thần thức vẫn là có hạn thôi. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, thần thức tán loạn của thế giới Bỉ Ngạn sẽ vượt qua cực hạn tiên linh giới có khả năng dung nạp. Tiên linh giới sụp đổ, Bỉ Ngạn thế giới sẽ biến thành một Thái Hư Chi Địa khác. Đại cựu nhân của Bỉ Ngạn tạo vật chủ, quái anh đầu to Tần Phượng Thanh, hoàn toàn là người có thể lập xuống trật tự mới cho Bỉ Ngạn thế giới này, cũng là người có thể làm cho Thái Hư Chi Địa khôi phục lại bình an, thích hợp sinh tồn. Các tạo vật chủ tặng cho Khai Hoàng một kiếm chi địa thành lập Vô Ưu Hương, hộ đại Khai Hoàng trả lại cho tạo vật chủ một thế giới không có lo lắng tai họa ngầm, lại giúp cho Thái Hư Chi Địa trở nên thích hợp cư ngụ, cớ sao mà không làm chứ? 27 tôn tiên linh tư duy đụng vào nhau, giao lưu bằng cái nhìn. Sau một lúc lâu, một tiên linh mới nói: mâu thuẫn giữa bộ tộc tạo vật chủ và Vô Ưu Hương có thể hóa giải, nhưng mà cho dù Thái Hư Chi Địa xác lập trật tự, còn sẽ có địch nhân tiến về nơi đó, để cho tộc ta vẫn như cũ có thể bị diệt vong. Xin hỏi các vị tiên linh nha, tạo vật chủ bây giờ so với tạo vật chủ 2 vạn năm trước, ai mạnh ai yếu vậy? Những tiên linh kia giật mình, một tiên linh mới nói: tạo vật chủ bây giờ mạnh hơn chứ. Ngăn cách tại thế chính là tự tuyệt tại thế đó. Bộ tộc tạo vật chủ trốn vào hư không, thành lập Thái Hư, tự cho là an toàn. Nhưng mà Thái Đế vừa tới nơi này, Thái Hư sụp đổ tan rã, để cho các ngươi chịu không nổi một kích nữa. Rồi Dân Thiên Tôn lại tới đây, mang đến tri thức ngoại giới, trợ giúp các ngươi diệt trừ Thái Đế. Nhưng mà bộ tộc tạo vật chủ lại trốn ở Bỉ Ngạn, tự tuyệt tại thế. Khai Hoàng lại tới đây thành lập Vô Ưu Hương, mang đến tri thức ngoại giới. Các ngươi tiếp xúc với Vô Ưu Hương này mới khiến cho đạo pháp thần thông đột nhiên tăng mạnh, vượt qua lúc trước nữa. Ta xem tộc nhân các ngươi có lẽ không hơn 100 vạn. Nếu như Khai Hoàng không đến nơi đây, chủng tộc tạo vật chủ có thể kiên trì bao nhiêu vạn năm nữa sẽ diệt vong đây. Bộ tộc tạo vật chủ định cư ở chỗ này, không loạn trong giặc ngoài, sẽ chỉ từ từ tiêu vong, mà sẽ không sinh sôi chứng hưng được. Thế giới Bỉ Ngạn này là nơi các ngươi nghĩ lại, Thái Hư chính là cửa sổ để cho các ngươi tiếp xúc ngoại giới. Có cửa sổ này, bộ tộc tạo vật chủ mới có thể từ từ thịnh vượng lớn mạnh. Rất nhiều tiên linh tư duy xen lẫn va chạm, hiển nhiên giao lưu rất là kịch liệt. Từ Mục không nói thêm gì nữa. Qua thật lâu sau, các tiên linh ý chí thống nhất lại, một giọng nói già nua truyền đến: vẫn chưa có hỏi thăm tục danh của Thánh Anh, xin hỏi Thánh Anh xưng hô như thế nào vậy? Duyên Khang Tần Mục, nhưng mà nói như vậy các ngươi khả năng là chưa từng nghe qua cái tên này rồi, nhưng các ngươi nhất định từ chỗ của Dân Thiên Tôn nghe qua phong hào của ta rồi. Ta chính là Long Hán Thiên Đình Mục Thiên Tôn, một trong ngũ lão sáng lập ra Thiên Minh. Những tiên linh khi trầm mặc, sau một lúc lâu một tiên linh mới nói: chưa từng nghe Dân Thiên Tôn nhắc qua nghe. Sắc mặt của Tần Mục tối đen, có chút xấu hổ, cảm thấy da mặt của mình có chút không nhịn được nữa. Lãng Uyển Thượng Vương vẫn luôn mặt không biểu tình, bất động thanh sắc, giờ phút này cũng không nhịn được mà cười trộm đứng lên. Sắc mặt của Tần Mục từ đen chuyển đỏ, lúng ta lúng túng nói với nàng: tên tuổi Mục Thiên Tôn nổi danh thiệt mà, bá thể thời đại Long Hán, bá thể thời đại Thượng Hoàng, bá thể Duyên Khang của thời đại Duyên Khang nữa, ta rất là lợi hại đó. Lãng Uyển Thượng Vương buồn cười quay đầu đi chỗ khác. Thánh Anh à, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trí tuệ 1 vạn năm của tộc trưởng tạo vật chủ ta chưa? Vô số thần thức tiên linh giới chấn động hóa thành một thanh âm, trong lòng Tần Mục nghiêm nghị lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: ta đã chuẩn bị xong rồi.

hắn vẫn cảm thấy không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, một phát tiêu sái ra cảm ngộ trong lòng. Thần thông nhập đạo để tam trọng thiên hình thành, thiên hà lãm trường quang tứ cực. Cứ như vậy, Tần Mục lại tìm hiểu ra thần thông đệ tứ trọng thiên, đại la thiên thượng tụ viên thành, rồi tiếp tục nhờ vào cái sự ngộ đạo huyền diệu này, trong bất tri bất giác tìm hiểu ra thần thông nhập đạo đệ ngũ trọng thiên, đệ lục trọng thiên, đệ thất trọng thiên. Lãng Uyển Thần Vương và 27 tùng tiên đinh kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng vừa sợ hãi vừa khiếp sợ. Bọn họ biết những tri thức của tiên linh giới hoàn toàn không đủ để Tần Mục tìm hiểu ra nhiều nhập đạo thần thông như vậy, nhiều nhất có thể làm cho hắn cảm ngộ đến thần thức thần thông thôi, làm cho thần thức của hắn nhập đạo. Về phần có thể tìm hiểu ra thần thức nhập đạo mấy trọng thiên này, vậy phải xem ngộ tính của bản thân Tần Mục rồi. Bọn họ không biết rằng Tần Mục là nguyên bản giấu trong người những đại đạo phù văn của thiên đình, đã nhờ đạo môn trăm vạn năm tích lũy của cổ thần hình thành. Mặc dù những năm này hắn chưa từng tìm hiểu thấu đáo tất cả cái đạo phù văn của cổ thần này, chưa từng dùng thái vi toán kinh bù đắp tất cả đại đạo phù văn, nhưng mà tri thức của hắn tích lũy ở phương diện này so với tích lũy tri thức của thần thức tiên linh giới cũng không ít hơn bao nhiêu. Hắn vẫn luôn ở biên giới thần thông nhập đạo, như là một đại hỏa sơn dưới núi lửa cất giấu vô cùng vô tận nhiệt lực và lửa giận, chỉ chờ một cơ hội bộc phát mà thôi. Nhưng mà khi tri thức tích lũy của tiên linh giới tràn vào trong đầu của hắn, đã tương đương với rót càng nhiều nhiệt lực và lửa giận vào trong tòa núi lửa sắp bộc phát này, tự nhiên là một khi phong vân phá, bàn bạc thiên địa. Hắn dùng hợp thần thức và nguyên khí, làm cho hai loại tri thức này hòa thành một thể, hòa hợp một lò, quả nhiên là dậy sóng nước sông đến tận trời, một đường chảy xiết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Rốt cuộc, Tần Mục khai sáng ra thần thông nhập đạo để bát trọng thiên, lúc này mới từ trong nhập đạo mà tỉnh lại. Không phải hắn dùng hết nội tình kiến thức, mà là kết hợp thần thức với đại đạo phụ văn gặp phải bình cảnh rồi. Thần thông bát trọng thiên. Tần Mục ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin được. Đã rất lâu rồi hắn vẫn luôn muốn thần thông nhập đạo, nhưng mà từ đầu tới cuối không cách nào thành công nhập đạo được. Thần thông nhập đạo cần có lĩnh ngộ hơn người trên pháp thuật thần thông, mà thói quen của hắn á thì là mình nắm chắc phương hướng đại khái thôi, còn việc tỉ mỉ thì giao cho người khác hoàn thành. Giống như là cái chuyện hắn tìm hiểu ra hệ thống nguyên từ có thể là một đạo pháp thần thông, đồng thời chỉnh lý mấy đầu có thể suy luận ra phương trình nguyên từ phù văn nữa, nhưng mà hắn lại không nghiên cứu một chút mà trực tiếp ném cho Tư Bà Bà. Tư Bà Bà nghiên cứu ra tất cả nguyên từ phù văn này, rồi trực tiếp tự nguyên từ thần thông này mà nhập đạo. Đương nhiên nhập đạo cực kỳ khó khăn, người có thể nhập đạo thành công, nói là ngàn vạn dặm chọn một hay là ức dặm chọn một cũng không quá đáng. Lần này Tần Mục thuần túy là dung hợp tri thức hai đại hệ thống tu luyện, dung hợp đại đạo phù văn cổ thần và tri thức của tạo vật chủ, thần thức và nguyên khí, hai loại hệ thống này hợp lại thành một, lúc này mới có thể nhất cử thôi diễn ra thần thông đến bát trọng thiên. Nhưng mà tri thức của hai đại hệ thống này cũng không hao hết, hắn vẫn còn có thể tiếp tục tham ngộ tri thức của hai đại hệ thống này để có thể suy luận ra thần thông đến tầng thứ cao hơn nữa. Lúc này hắn tự trong nhập đạo tỉnh lại, tinh tế cảm ngộ lĩnh ngộ của mình trong lúc nhập đạo, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Không ngờ nhập đạo đơn giản như vậy. 27 tôn tiên linh kia giữ im lặng, nhập đạo đơn giản như vậy sao? Bộ tộc tạo vật chủ ngàn vạn năm qua đau khổ chờ đến Thái Anh, hình như là không ý thức được câu nói này đã thương người đến cỡ nào. Nếu như nhập đạo thực sự là đơn giản như vậy, thì bộ tộc tạo vật chủ cũng có thể rơi xuống tình trạng như bây giờ sao? Một tiên linh mới nói. Chúng ta vốn cho rằng ngươi sẽ trực tiếp vào nhập đạo 18 tầng, không ngờ chỉ có bát trọng thiên. Những tiên linh cao lớn khác đứng ở trong hồng quang hiểu ý, nhao nhao gật đầu nói. Nhập đạo tầng 18 mới có thể xem như hợp cách kìa, bát trọng thiên đích thực là hơi thấp một chút rồi. Đúng vậy, nếu là thánh anh tộc ta, tự nhiên là tuyệt thế thiên tài, bát trọng thiên có chút thấp rồi. Tần Mục mặt đen như sắt, không nói thêm gì nữa. Có một tiên linh an ủi hắn. Ở bát trọng thiên cũng coi như là được rồi, dù sao cũng là nhập đạo mà, thánh anh không cần chú ý đâu, so với tạo vật chủ phổ thông, thánh anh cũng không tệ rồi. Tiên linh khác rối rít. Chỉ cần thánh anh tiếp tục cố gắng, vẫn có thể cần cù bù kép cỏi mà. Dù có đần chút cũng không sao, chúng ta người chậm bắt đầu sớm cũng sẽ có đại thành tựu thôi. Lãng Uyển Thần Vương giống như cười mà không cười, nhìn những tiên linh này, ho khan một tiếng. Lúc nãy các tiên linh mới buông tha Tần Mục, không tiếp tục đả kích hắn nữa. Tần Mục khom người cảm ơn các tiên linh, nói. Ta đạt được trí tuệ của bộ tộc tạo vật chủ rồi, tất nhiên sẽ dốc hết khả năng, tạo phúc cho bộ tộc tạo vật chủ. Các tiên linh hoàng lễ nói. Thánh anh à, cháu có lời hứa hẹn hôm nay sớm ngày làm cho thế giới Mỹ Ngạn và Thái Hư Chi Địa khôi phục lại thái bình. Hiện tại thánh anh có thể rời đi rồi. Chuyện đã đáp ứng thì không dám quên. Từng mục nghiêm nghị, những tiên linh kia từng cái lần lượt biến mất ở chỗ sâu trong hồng quang tiên linh giới. Tư duy ý thức ba động vẫn như có như không. Thánh anh cái gì cũng tốt, nhưng là hơi chủng về ngốc nghếch một chút, mới có bác trọng thiên. Im lặng đi, không nghe thần dương ho khan rồi sao? Thần dương có ý tứ là không cần tiếp tục đả kích hắn nữa, hắn đã rất khó chịu rồi. Tri thức và trí tuệ của bộ tộc tạo vật chủ ta chỉ là đổi đến bát trọng thiên thôi hả? Đừng nói nữa. Sắc mặt của Từng Mục trở nên rất là khó coi. Lãn Uyển Thần Vương mím môi, nhịn cười, thấp giọng nói. Ngươi không cần nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ đâu. Thần thông bát trọng thiên phi thường không tầm thường. Bọn hắn thấy ngươi nhập đạo dễ dàng như vậy mới nói như vậy mà thôi. Thực ra bộ tộc tạo vật chủ ta đối với nhập đạo cũng không am hiểu gì. Bọn hắn năm đó cũng không đạt tới loại trình độ này đâu. Phải biết rằng, cho dù là trùm thủ phỉ tầng nghiệp cũng chỉ mới nhập đạo 33 tầng thôi. Từng Mục hậm hực nói. Ta đã biết bọn họ là ghen ghét ta mà, làm gì ta dễ bị đả kích như vậy chứ. Ta là bá thể, ta có thể đánh 10 khai hoàng. Tuy nói như vậy, nhưng mà hắn hiển nhiên vẫn có chút không quá tự tin. Lãn Uyển Thượng Vương mang theo hắn bay ra khỏi thiên linh giới. Từng Mục đột nhiên nhớ lại một chuyện, vội vàng nói. Ba cô tiên đoán tiên linh kia không ở trong tiên linh giới hả? Vì sao lần nãy không nhìn thấy hắn vậy? Lãn Uyển Thượng Vương chần chờ một chút, vẫn nói cho hắn biết nguyên do. Tiên linh kia sau khi tiên đoán ba câu đã chết rồi, mặc dù thần thức của hắn bị chúng ta thu vào, bảo tồn trong tiên linh giới, nhưng mà thần thức của hắn cực kỳ hỗn loạn, chưa hoàn chỉnh tư duy được, bởi vậy tiên linh giới là 27 tiên linh làm chủ. Vì vậy ta có thể gặp hắn một lần không vậy? Lãn Uyển Thượng Vương do dự một chút, nói. Tư duy của hắn rối loạn, cho dù ngươi có nhìn thấy hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì đâu. Nhưng mà hắn mang tới ba lời tiên đoán. Ngươi là thánh anh trong lời tiên đoán thứ ba, đúng là cũng nên gặp hắn một lần. Nàng mang theo Thần Mục đi vào một nơi khác trong tiên linh giới. Trong tiên linh giới không phân chia đông tây nam bắc gì, cũng không có trên dưới. Nơi này rộng lớn mênh mông. Thần Mục cũng không biết nàng xác định phương hướng như thế nào nữa. Tiên linh mang đến ba lời tiên đoán kia đúng như nàng nói vậy. Tư duy ý thức hoàn toàn hỗn loạn. Các tạo vật chủ khác tư duy ý thức có thể tạo thành từng cái đại não, hình thái ánh sáng lưu thể, mà tư duy ý thức của cái tên này lại tán loạn xung quanh, tựa như là vô số bóng đen lẫn quẩn ở cùng một chỗ, rất là cổ quái. Từ một đứng ở phía trước tiên linh này, tư duy quang mang của tiên linh này rất hỗn loạn, lóe ra các loại quang mang đại biểu cho tư duy của hắn lộn xộn. Trong ánh sáng tư duy này, từ một nhìn thấy một vài hình ảnh lóe lên liền biến mất. Chỉ là tư duy của tiên linh này thực sự là quá hỗn loạn, những hình ảnh này vặn vẹo không rõ ý nghĩa. Thực sự là có người có thể đoán được tương lai sao? Tần Mục có chút mờ mịt, Lãn Uyển Thần Vương nói. Đây chính là hắn đó. Tiền bối nè, thánh anh trong dự ngôn của ngươi, tới hỏi thăm ngươi đây. Tiếng nói của nàng vừa dứt, cái ánh sáng tư duy kia của tiên linh kia đột nhiên biến mất, trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Tần Mục tinh thần đại chấn, nói. Tiền bối nè, ta chính là thánh anh trong dự ngôn của ngươi. Ngươi có thể nghe được ta không vậy? Ta muốn biết làm sao ngươi có thể tiên đoán chính xác, có thể nói một câu hay không vậy? Ánh mắt của Lãn Uyển Thần Vương cổ quái liếc mắt nhìn hắn. Mục đích của tên gia hỏa Từng Mục này lại không phải tới hỏi thăm tiền bối, mà là dự định tìm hiểu xem gã tiên đoán như thế nào. Suy nghĩ của thánh anh hiển nhiên khác với người thường mà. Chẳng lẽ là vấn đề cấu tạo của đại não sao? Nàng liếc nhìn Từng Mục thầm nghĩ ở trong lòng. Tư duy của tiên linh kia lẽ có quang mang chớp động, chỉ là số lượng cực ít. Thánh anh! Tư duy ba động này đột nhiên phát ra lời nói. Lãn Uyển Thượng Vương trong lòng vui mừng. Tiên linh lại có thể nói rõ ràng đầy đủ, chẳng lẽ hắn muốn tỉnh lại rồi sao? Thần thức ba động của Từng Mục tương liên với tư duy của tiên linh kia mới cười nói. Đúng là ta nè, thánh anh trong lời tiên đoán thứ ba của ngươi đó. Tiền bối nè, ba lời tiên đoán của ngươi đều ứng nghiệm, có thể nói cho ta biết ngươi làm thế nào đạt được ba lời tiên đoán từ tiên linh tạo vật chủ tổ đình hay không vậy? Sao bọn hắn lại biết chuyện tương lai được vậy? Tư duy của tiên linh kia tiếp xúc đến thần thức của hắn, đột nhiên quang mang tư duy hỗn loạn bắn ra, ngàn vạn quang lưu điên cuồng lấp lóe trong tư duy, kích động vạn phần. Từng một tiếp xúc với tư duy của gã, lập tức cảm nhận được một thanh âm hùng vĩ, thanh âm cực kỳ tức giận. Thì ra là ngươi! Tần Mục mới mờ mịt. Thì ra là ta, thì sao chứ? Tư duy của bọn họ tiếp xúc, trong đầu quán lập tức nhìn thấy một tạo vật chủ cao lớn tuổi trẻ, giữa trán khả một viên thái sơ thần thạch. Khuôn mặt tạo vật chủ này còn có chút ngây thơ, tuổi tác không lớn lắm, một thân cơ bắp rất là rắn chắc. Nhưng mà từ tướng mạo đến xem, gã đã coi như là mỹ nam tử của bộ tộc tạo vật chủ rồi. Ngươi không biết ta là ai hả? Ta là La Tiêu. Tư duy của tiên linh kia càng phẫn nộ, càng hỗn loạn, nổi giận đùng đùng. Ngàn vạn tư duy thưởng thức điên cuồng dũng mãnh lao về phía Tần Mục. Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta! Lãng Uyển Thượng Vương thấy như vậy trong lòng giật mình, vội vàng cắt đứt kết nối tư duy thưởng thức của hai người. Nâng Tần Mục ở trong tay phi thân đi, nói: Hắn lại phát điên rồi, tư duy của tiên linh này rất hỗn loạn, đối với các ngươi thì chính là bị điên rồi. Chúng ta đi thôi. Nàng mang theo Tần Mục phi tốc rời đi. Phía sau, tư duy của tiên linh La Tiêu kia giống như là vô số cuộn chỉ hỗn loạn, lóe ra xúc tu quang mang, điên cuồng đuổi theo bọn họ. Từng đầu tư duy xúc tu hình như là muốn bắt bọn họ lại, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Bị vô số cuộn chỉ ánh sáng truy kích, đối với Tần Mục là chuyện chưa bao giờ gặp phải. Lãng Uyển Thần Vương nhíu mày, nói: Hắn thường xuyên nổi điên, nguyên nhân là vì tư duy của hắn cũng đã rất hỗn loạn, hiện tại còn loạn hơn nữa. Ta mặc dù có thể địch được hắn, nhưng mà sẽ làm hắn bị thương, vẫn là tránh đi thì tốt hơn. Trong đầu Tần Mục ầm ầm chấn động, quay đầu nhìn tư duy cuộn chỉ của tiên linh La Tiêu đang truy sát mà thầm nghĩ. Lời nói vừa rồi của hắn là có ý gì vậy? Chẳng lẽ hắn đã gặp ta rồi? Ta còn lừa hắn cái gì? Sao có thể vậy chứ? Hắn rõ ràng là nhân vật trăm vạn năm trước mà. Tư duy của tiên linh La Tiêu nổi giận đùng đùng, điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của Lãng Uyển Thượng Vương cực nhanh, rất nhanh đã bỏ xa gã rồi, từ trong tiên linh giới phi thân ra ngoài. Lập tức đóng tiên linh giới lại đi. Lãng Uyển Thượng Vương vừa bay ra tới tiên linh giới, thưởng thức ba động truyền khắp tu dân tộc. Tộc trưởng, trưởng lão và trăm vạn tạo vật chủ trưởng thành của các tộc vội vàng riêng phần mình mà đi tế tự. Trên bầu trời, từng đạo quang mang thu liễm lại, trở lại trên tế đàn. Chỉ thấy trên bầu trời, con mắt của mỹ nhân nhi kia dần dần trở nên rất nhỏ, mơ hồ, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ngửa đầu nhìn lên, khi tiên linh giới biến mất, tư duy tiên linh La Tiêu còn bổ nhào về phía hàng rào, ý đồ từ bên trong chui ra ngoài. Cũng may là gã đã chậm một bước rồi, không thể chui ra khỏi tiên linh giới được. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt mà, lại không có thâm cừu đại hận gì, đến mức đuổi theo không bỏ vậy chứ. Tần Mục lắc đầu có chút không hiểu. Lãng Uyển Thượng Vương nhịn không được mà lắc đầu, thở dài nói: Hắn điên thật rồi. Nàng mang theo Tần Mục chậm chậm hạ xuống, rơi trên tế đàn cao nhất. Thần thức hóa thành thanh âm vang dội không gì sánh được, vang vọng đất trời. Thánh anh đã được các tiên linh tán thành rồi, tiếp nhận tổ tông truyền thừa, có được vô thượng tri thức và trí tuệ, sắp dẫn đầu tộc ta đi chỉ phía huy hoàng hưng thịnh. Tần Mục hồng quang đầy mặt, giơ hai tay lên, phất tay ra hiệu về phía ngàn vạn tạo vật chủ. Phía dưới tiếng hoàng hô đinh tai nhức óc, các tạo vật chủ kích động vạn phần, huyết dịch trong lồng ngực sôi trào, quan tưởng ngàn vạn dị tượng chúc mừng. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn cái đám người phi thường náo nhiệt phía dưới, thưởng thức nhẹ nhàng ba động, nói với Tần Mục: Nếu ngươi phụ sự kỳ vọng của tộc ta, ta chắc chắn sẽ giết ngươi, sẽ không khoan dung đâu. Tần Mục mỉm cười: Thượng Dương nè, bây giờ ta cũng là tạo vật chủ mà, ta sao lại phản bội chủng tộc của mình chứ? Lãng Uyển Thượng Vương nhìn đôi mắt thanh tịnh của hắn, sau một lúc lâu, Thượng Vương lộ ra dáng tươi cười, làm cho Tần Mục thấy thất thần. Được, ta tin ngươi. Nàng nói khẽ. Tần Mục nhìn đám người dưới tế đàn chúc mừng, đám tộc trưởng của các tộc đang tụ tập riêng tộc nhân phần mình, đang động viên. Bọn hắn dự định làm gì vậy? Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Bọn họ dự định tụ tập lực lượng của tất cả tộc nhân, cùng nhau quan thưởng ngươi, trợ trướng nhục thân và thần thức của ngươi. Lãng Uyển Thần Vương nói. Giống như là thành tựu của Thái Đế năm đó vậy, bây giờ làm trên người của ngươi. Có điều lúc đó tạo vật chủ đại tế rất là nhiều, bây giờ không có khả năng tái hiện rầm rộ như năm đó nữa. Nhưng mà trăm vạn tạo vật chủ cùng một chỗ tế tự quan tưởng cũng đủ làm cho tu vi thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh rồi. Chỉ cần trên dưới trăm năm thôi, tu vi thực lực của ngươi sẽ có thể đạt tới cấp độ như đế tọa, thậm chí còn mạnh hơn. Nhục thể của ngươi thậm chí sẽ được tế tự đến không thể phá vỡ được. Từ một nhìn cái đám người phía dưới đang kích động, lại nghĩ tới các loại cổ thần như là Thủ Bá Thiên Cung, lắc đầu. Tế tự thành thần, hạn chế quá lớn mà, mặc dù có thể thành tựu cho ta, nhưng mà cũng sẽ hạn chế ta. Ta vẫn là muốn tự mình tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi thực lực của mình thì vẫn là tốt hơn. Nếu là lúc trước, đại quy mô quan trưởng đại tế như vậy hắn nhất định sẽ không từ chối rồi. Mà bây giờ Tần Mục hoài nghi, cổ thần là do tạo vật chủ quan trưởng ra, cổ thần suốt đời đều bị hạn chế ở đại đạo tự thân. Cũng có lẽ bọn họ không phải là bị đại đạo tự thân hạn chế, mà là bị giới hạn trong ý nghĩ của tạo vật chủ sáng tạo ra bọn họ. Tạo vật chủ quan trưởng thủ bá, ý nghĩa của bọn họ là thủ bá, là thần chỉ nắm giữ tử vong, công chính vô tư. Như vậy thủ bá chính là do vô số ý nghĩa như vậy ngưng tụ thành cổ thần, rất khó nhảy ra khỏi gông cùm xiềng xích của tạo vật chủ. Trói buộc thủ bá là thủ bá tự thân. Thủ bá tự thân chính là do vô số suy nghĩ của tạo vật chủ quan trưởng mà thành. Đương nhiên tạo vật chủ sáng tạo ra cổ thần chỉ là một suy đoán của hắn mà thôi. Cụ thể có phải như vậy hay không hắn không biết. Sở dĩ Tần Mục có thể suy đoán ra như vậy chủ yếu là bởi vì tọa kỵ của Lãng Uyển Thần Vương, Thải Phượng kia. Hắn cảm thấy tình cảnh của Thải Phượng kia và cổ thần rất tương tự, cho nên đối với đám người quan tưởng mình có chút mâu thuẫn. Lãng Uyển Thần Vương liếc nhìn hắn một cái, thần thức ba động, thông tri tộc trưởng cho các tộc. Tộc trưởng các loại tộc tu dân, tử lê, châu khâu nghe như vậy đều kinh ngạc không thôi. Nhưng đây là ý tứ của Tần Mục và Thần Vương, bọn họ đành phải tuân thủ. Tần Mục nhìn đám người tán đi, nhẹ nhàng thở ra. Cổ thần thực sự có rất nhiều hạn chế, là thân không tự do. Cổ thần còn muốn trăm phương ngàn kế muốn nhảy ra khỏi gông cùm xiềng xích này nữa. Nếu như mà hắn chủ động nhảy vào, chẳng phải là quá ngu xuẩn thôi sao? Sao ngươi lại từ chối tạo được chủ tế tự vậy? Thúc Quân với cái đầu to bay tới oán giận nói. Ngươi bỏ lỡ cơ hội thành thái đế rồi. Trở thành thái đế hả? Mục tiêu của ta rộng hơn, chỉ là thái đế không đáng gì đâu. Thúc Quân cảm thấy tiếc hận, lắc đầu nói. Ngươi không biết thái đế còn đại đến cỡ nào đâu, kinh khủng bực nào sao chứ? Coi như ta muốn trở thành tồn tại như thái đế đi, bộ tộc tạo vật chủ cũng không có khả năng giúp ta trở thành một thái đế khác được. Thúc Quân nè, bộ tộc tạo vật chủ đã sáng tạo ra một thái đế, dẫn đến suýt nữa là diệt tộc. Bọn hắn há lại sẽ tiếp tục sáng tạo ra một thái đế nữa chứ? Nếu như ta là trở thành một thái đế khác, làm sao biết ta không phải vì địa vị thống trị của mình mà diệt tuyệt tất cả tạo vật chủ chứ? Ta là thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ, không phải là kẻ thống trị như thái đế đâu. Nếu không thì ta và thái đế có gì khác nhau chứ? Thúc Quân trừng to mắt, lần này trong mắt không nhảy ra, nói. Người nói rất có đạo lý, chỉ là người thật sự tốt bụng như vậy sao? Ta không tin được đâu, tiểu tử người quá rảo quyệt. Tần Mục mỉm cười, nói với Lãng Uyển Thần Vương. Tỷ tỷ nè, người để cho những tạo vật chủ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục lại thể lực và thần thức đi. Chờ sau khi bọn hắn khôi phục lại rồi, chúng ta sẽ đi vô ưu hương. Lãng Uyển Thần Vương kinh ngạc, nói. Tất cả tạo vật chủ đều đi vô ưu hương sao? Ừ, tất cả tạo vật chủ đều đi. Lãng Uyển Thượng Vương nhẹ nhàng nhíu mày, nói. Thành thế như vậy có quá lớn hay không vậy? Nàng không muốn nói rõ, Thúc Quân lại nhịn không được, nói cho nàng ý tưởng chân thực. Tất cả tạo vật chủ đều đi hả? Chẳng lẽ là ngươi muốn đi tới đó phá nhà của lão tổ tông ngươi hay sao vậy? Nói tào lao, ta dự định là để cho bộ tộc tạo vật chủ và vô ưu hương khai hoàng nói chuyện với nhau một chút đó. Nếu mà không xuất ra thực lực bộ tộc tạo vật chủ, cho dù khai hoàng đồng ý, thì thần tử của hắn cũng chưa chắc đồng ý sống chung hòa bình với bộ tộc tạo vật chủ nữa. Ánh mắt của hắn chớp động, thản nhiên nói. Hai quái vật khổng lồ nói chuyện, tự nhiên phải có thực lực ngang nhau rồi. Trong lòng hắn có chút hưng phấn, thầm nghĩ. Tốt nhất có thể dọa cho khai hoàng đái trong quần luôn. Lãng Uyển Thần Vương thâm sâu liếc hắn một cái, lập tức thưởng thức thông tri lãnh tụ các tộc, để tất cả các tộc nghỉ ngơi. Ba ngày sau, đợi thưởng thức của những tạo vật chủ tham dự tế tự kia khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Lãng Uyển Thần Vương lại lần nữa thông tri tộc trưởng các tộc, lệnh cho bọn họ chỉnh đốn lại tộc nhân của mình, cả tộc khởi hành, chạy tới Vô Ưu Hương. Mệnh lệnh vừa truyền ra, các tộc tạo vật chủ đều hưng phấn không hiểu, ma quyền sát trưởng nghị luận xôn xao. Thánh anh không hổ là thánh anh nha, đây là muốn xuống tay với Vô Ưu Hương mà. Ta đã sớm nhìn tầng gian không vừa mắt rồi, thánh anh là thần thánh từ trên trời rơi xuống, dẫn đầu chúng ta sang bằng sầu huyệt địch. Không thể khinh địch được, sát dách tới một tên quái anh đầu to, hết sức lợi hại. Thánh anh có thể đánh quái anh kia khóc gọi cha gọi mẹ đó. Đây là tự nhiên rồi. Tần Mục và Lãng Uyển Thượng Vương đứng ở chỗ cao, Tần Mục nhìn bộ tộc tạo vật chủ bọn họ, mang nhà mang người hành quân trận thế, không khỏi nhíu chặt lông mày. Bởi vì các tạo vật chủ tu luyện thần thức, dựa vào quan tưởng để thi triển ra thần thông. Cô động bảo vật, bởi vậy thần thức thần thông của mỗi người đều không giống nhau, tọa kỵ của mỗi người cũng không hề giống nhau. Quan tưởng ra long phượng các loại dị thú làm tọa kỵ chính là bình thường, nhưng mà còn có không ít người quan tưởng ra tọa kỵ hình thù kỳ quái. Tọa kỵ của tử lê tộc trưởng, là do một cái con bạch tầm lớn đủ cổ quái rồi. Còn có người ngồi trên con nhện lớn, con quái bát trảo, vũ xà, đại cung, thậm chí một cái cây nữa. Trừ cái đó ra, còn có các loại mộc tra cánh phi hành, cùng lâu thuyền bảo liễn, còn có người ngồi trong quả trứng lớn nữa. Còn có thánh vật to lớn phi hành trong tinh không, chở trên dưới 100 tạo vật chủ. Có tạo vật chủ thì dứt khoát ngồi trên tinh cầu, phía sau có trưởng lão phát lực đẩy tinh cầu phi nước đại, sau đó thả người nhảy lên, cũng nhảy vào trong tinh cầu, để tinh cầu chở bọn hắn lái về phía Vô Ưu Hương. Càng có thật nhiều tạo vật chủ tuổi trẻ bởi vì tu vi không đủ, cho nên quan tưởng ra cánh cho mình, vỗ cánh phi hành. Nhưng mà bọn hắn cũng không có thống nhất, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, có mọc ra rất nhiều đôi cánh, có quan tưởng đến cánh đủ mọi màu sắc nữa. Thuộc tính của cánh cũng không giống nhau, có thuộc tính lôi đình, thuộc tính phong hỏa, còn có dương cánh ra chính là mưa to búng chỗ phát ra hồng thủy. Nhưng mà những cái này chưa phải là làm cho Tần Mục ngạc nhiên nhất. Cái mà làm cho hắn kinh ngạc nhất, đó là các tộc tạo vật chủ hành quân rối bời một mảnh, lê ma lê mê, không giống như là chấn nhiếp Vô Ưu Hương gì, mà giống như là đi chạy nạn vậy. Tần Mục tức giận đến hai tay run rẩy, hít sâu mấy hơi, thấp giọng nói. Cho dù là để cho quốc sư chỉnh đốn bọn gia hỏa này, chỉ sợ cũng phải dùng hơn 10 năm mới có thể để cho bọn hắn nghe theo quân lệnh được. Quân u hợp như vậy, há có thể dọa một đời hùng chủ như Khai Hoàng sợ tè ra quần được chứ? Hắn biết rõ Khai Hoàng Thiên Đình cường đại, cho dù tại trên trận pháp hay là binh pháp, Khai Hoàng Thiên Đình đều đã là hình thành văn minh cường đại, năng lực khống chế chiến trận của những thần ma thân kinh bách chiến kia hơn xa đối với tạo vật chủ. Đơn đã độc đấu, thực lực tạo vật chủ quá mạnh. Mà ở trong chiến trường quy mô lớn, thực lực của Khai Hoàng Thiên Đình sẽ muốn thắng qua tạo vật chủ nhiều lắm. Phải biết rằng, trong Khai Hoàng Thiên Đình có nhân vật khủng bố như Tử Hề Thiên Sư, Yên Vân Hề. Nàng là người có thành tựu tối cao trên trận pháp, là một thân một mình dám ám toán hai địa mẫu nguyên quân, đối cứng với cường giả võ đấu thiên sư rửa trà, tồn tại gần với đế tọa. Mà những cái truyền tống trận pháp, truyền tống thần thông chính là sản phẩm của thời đại Khai Hoàng, đại biểu cho thành tựu cao nhất của thời đại kia. Lãng Uyển Thần Vương nói, Thánh Anh không cần phải lo lắng đâu, người chỉ cần dùng thần thức giao lưu với tạo vật chủ thì có thể thông dong hành quân bày trận để cho bọn hắn điều nhịp rồi. Tần Mục lắc đầu nói, nếu chỉ là điều nhịp thôi, chưa phải là một quân đội công du bất khắc được, còn cần phải để giữa các tạo vật chủ hình thành các loại chiến trận nữa. Thủ lĩnh tinh thông các loại binh pháp, rửa giữa các chiến trận khác nhau tổ hợp lại hình thành sát trận khác nhau nữa. Hiện tại thì quá loạn rồi, hò hét ầm ĩ như vậy tiếng gì Vô Ưu Hương sẽ làm trò cười cho Khai Hoàng, vậy thì không phải là binh lâm thành hạ mà là bị bêu xấu rồi. Bây giờ chỉ có thể để cho bọn hắn trên đường trước thử nghiệm bày trận chỉnh tề thôi, chỉ là thần thức của ta không đủ cường đại, không cách nào điều động tất cả tạo vật chủ được. Người có thể dùng thần thức của ta liên lạc với tất cả mọi người, điều binh khiển tướng, bài binh bố trận. Trước mắt chỉ có thể vậy mà thôi. Thần thức của hắn tương liên với thần thức của Lãng Uyển Thần Vương, lập tức cảm giác được thần thức của nữ tử này là mênh mông thâm thúy bực nào, như là đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ. Thần thức của bọn hắn khẽ động, Tần Mục lập tức cảm giác được tầm mắt của mình điên cuồng kéo dài ra, bay ra không biết bao xa. Không chỉ như vậy, hắn còn rõ ràng chạm đến mỗi một tạo vật chủ. Tư duy ý thức của mỗi một tạo vật chủ cũng rõ ràng phản ứng trong đầu của hắn. Thần thức cường đại bực này thực sự là sâu không lường được. Có Lãng Uyển Thần Vương hỗ trợ, hắn điều động mỗi một tạo vật chủ lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thầm nghĩ, loại phương pháp điều binh khiển tướng bài binh bố trận này hẳn là phải truyền tới Duyên Khang rồi. Rồi thần thức kết hợp với nguyên khí cũng là phải đi truyền đến Duyên Khang. Nói như vậy, luyện thành một chi đại quân thần ma không gì không đánh được cũng dễ như trở bàn tay rồi. Hắn nói là làm, trên đường đi hắn mượn nhờ thần thức của Lãng Uyển Thần Vương hạ lệnh đối với mỗi một tạo vật chủ, để cho bọn họ thay đổi đội ngũ, điều chỉnh trận hình, bỏ qua những thứ quan tưởng loạn thất bát tao kia, chia thành từng trận thế, chỉ quan tưởng ra một loại vật. Về phần những tạo vật chủ không nghe điều khiển kia thì Tần Mục yêu cầu tộc trưởng và trưởng lão các tộc tiến lên ước thúc. Nếu mà trưởng lão không nghe điều khiển thì do tộc trưởng tiến đến trách phạt, tộc trưởng không nghe điều khiển thì do Lãng Uyển Thần Vương ra mặt. Đoạn đường này vừa đi vừa luyện binh quả thực là vất vả. Tần Mục mượn thần thức của Lãng Uyển Thần Vương điều khiển tất cả tạo vật chủ, dùng hơn một tháng mới làm cho những tạo vật chủ này ở trên đường hành quân không còn chạy tán loạn khắp nơi. Tần Mục như vậy mới biết vì sao năm đó Khai Hoàng Thiên Đình không có Tứ Đại Thiên Vương ở đằng sau tỏa trấn chỉ huy lại bị bại nhanh như vậy. Trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, lâm trận đổi tướng là tối kỵ của binh gia. Khai Hoàng Thiên Đình là do Tứ Đại Thiên Vương chưởng binh, nhưng mà Tứ Đại Thiên Vương lại bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tham chiến, biến thành Tứ Đại Thiên Sư chưởng binh, đến mức binh bại như núi đổ. chỉ riêng luyện binh đã khó khăn như vậy rồi, huống chi lâm trận đổi tướng chứ. Đội ngũ còn chưa đủ chỉnh tề để cho những tạo vật chủ này bày ra trận thế, mặc dù chỉ có bề ngoài thôi, nhưng mà hù dọa một chút người khác vẫn là có thể mà. Nhưng mà để hù dọa Yên Dân Hề tạo nghệ trận pháp bực này, vậy thì quá sức rồi. Trong lòng Từng Mục lo sợ, chỉ mong nàng còn ở Phong Đô, chưa trở lại Vô Ưu Hương thôi. Vô Ưu Hương, tam thập tam trọng thiên, có nghĩa là 33 tầng trời. Từ khi Khai Hoàng đi vào thế giới bỉ ngạn này, sử dụng một kiếm hóa thành tam thập tam trọng thiên này, thành lập ra Vô Ưu Hương. Trong tạo vật chủ, tạo tinh chủ, sáng tạo ra không biết ngôi sao, toàn bộ vây quanh tam thập tam trọng Vô Ưu Hương. Ngôi sao nhiều đếm không hết, ngăn chặn mỗi con đường của Vô Ưu Hương. Thỉnh thoảng còn có ngôi sao từ trên trời giáng xuống, nhập vào Vô Ưu Hương. Mỗi lần lúc này đều cần có giám thiên ti trong Vô Ưu Hương nhắc tới trước dự cảnh, do thần nhân xuất thủ đánh nổ tinh cầu, lúc này mới có thể đảm bảo Vô Ưu Hương an toàn. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có tạo vật chủ từ trong đống ngôi sao giết ra, tiến đánh Vô Ưu Hương, tạo thành cho Vô Ưu Hương khốn nhiễu rất là lớn, mỗi lần đều sẽ tử thương không ít người. Thẳng đến khi thế tôn của Khai Hoàng thứ 107, Tần Phượng Thanh đi theo phụ mẫu từ ngoại giới trở về, cái loại tình huống này mới chậm rãi đổi mới lại. Mỗi lần tạo vật chủ xâm lấn đều bị Tần Phượng Thanh ăn sạch, lúc này tạo vật chủ mới dừng lại xâm lấn. Hiện tại Vô Ưu Hương ngoài có vô số ngôi sao và mảnh vỡ khóa nơi này lại, chỉ có số ít thần nhân của Vô Ưu Hương có thể thông qua lâu thuyền lái ra khỏi Vô Ưu Hương. Ở 33 tầng trời này không ngừng có người do thám truyền báo tin về. Yên Vân Hề, một thân nam trang giống như là một thư sinh, lật xem những cái báo cáo này, cười nói. Những tạo vật chủ này bắt đầu học được bày trận rồi, thật là có ý tứ đó. Cử cái loại trận pháp này hù người khác cũng còn được, nhưng mà tới trước mặt của ta, thực sự là tiểu du gặp đại du. Bệ hạ nè, thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi sao? Khai Hoàng câu mày, nói. Thương thế đã khỏi hẳn rồi, không cần lo lắng cho ta. Lần này toàn bộ tạo vật chủ của thế giới bỉ ngạn xúc động, sợ là muốn nhất cử diệt trừ chúng ta rồi. Vì sao bệ hạ lại lo lắng như vậy chứ? Có thần tử ở đây rồi, tạo vật chủ lực không nổi sóng to gió lớn gì đâu. Khai Hoàng thở dài, nói. Ta lo lắng không phải an nguy của chúng ta, ta lo chính là Từng Mục kìa. Hắn rơi vào trong tay của tạo vật chủ, chỉ sợ những tạo vật chủ này muốn giết hắn để tế cờ. Yên Vân Hệ nhíu mày thở dài. Hắn luôn bảo thủ như vậy mà, luôn luôn yêu thích chơi với lửa, thích cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn muốn làm thánh anh của tạo vật chủ sao? Thực sự là ngu ngốc mà. Lãng Uyển Thần Dương kia thông minh hơn người, lại còn có can đảm, có khí phách nữa, khẳng định sẽ phát hiện nền móng quán, lợi dụng hắn tới đối phó Vô Ưu Hương, đối phó bệ hạ. Sau khi đại quân tạo vật chủ đến Vô Ưu Hương này, chỉ sợ sẽ đưa hắn áp lên trên, trước mặt mọi người chặt đầu tế cờ. Phía trước chính là Vô Ưu Hương. Ở giữa đại quân tạo vật chủ, Từng Mục mượn nhờ thần thức của Lãng Uyển Thần Vương truyền âm cho tất cả mọi người, quát. Từng Giang đang ở chỗ này, tất cả xốc lại tinh thần cho ta, dọa cho cái tên Từng Giang khi đái trong quần đi. Đái trong quần, đái trong quần, đái trong quần. Trong hư không, thần thức của trăm vạn tạo vật chủ hội tụ thành dòng, hóa thành một thanh âm kinh thiên động địa. 33 tầng trời của Vô Ưu Hương lúc này là một mảnh nghiêm trọng. Các bộ đại quân của Khai Hoàng Thiên Đình đều đã chỉnh đốn hoàn tất, tướng lĩnh các quân trước trận xuyên thẳng qua, không ngừng cao giọng hét lớn ủng hộ sĩ khí. 33 tầng trời thu nạp đại quân chủ yếu là vì thủ hộ dân chúng di chuyển tới đây, nơi này có thần thành dễ thủ khó công, các loại binh chủng ở giữa phối hợp mật thiết, xa không phải là một đám ô hợp tạo vật chủ này có khả năng so sánh được. Nhưng mà tạo vật chủ là năm bè bảy mảng, nhưng mà chiến lực cực cao, cho dù là tạo vật chủ còn trẻ cũng là cực kỳ khủng bố. Tạo vật chủ 2-3 tuổi đã có thể chém giết giao long, xa không phải người chủng tộc khác có thể so sánh được, chỉ sợ cũng chỉ có tồn tại như U Đô thần tử Tần Phượng Thanh mới có thể trong lúc còn trẻ thắng qua bọn họ. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời đếm không hết tinh cầu khổng lồ che kín bầu trời, có hoàn chỉnh cũng có phá, nhét chung một chỗ cùng nhau đánh tới. 2 vạn năm qua, tạo vật chủ thỉnh thoảng xâm lấn, làm cho Vô Ưu Hương thương vong thảm trọng. Khu vực tử tinh càng là nguy hiểm hơn, thường xuyên có tạo vật chủ tiềm phục ở trong đó, quan tưởng các loại quái vật giết vào Vô Ưu Hương, thậm chí quan tưởng các loại thiên tai như sấm bạo, hồng thủy, gió lốc, làm cho Vô Ưu Hương phiền phức chịu không nổi. Mà bây giờ bọn hắn nhận được tin tức, tạo vật chủ lại cả tộc công tới, sắp tới Vô Ưu Hương. Những năm này, 33 tầng trời Vô Ưu Hương, nhờ bị đánh mà được rèn giũa, giang sơn giống như cái thùng sắt vậy, không gì phá nổi. Nhưng mà người đang tiến đến đánh là tạo vật chủ,